Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1201, huyết mạch va chạm, răng rắc. Răng rắc, căng căng xanh da trời sắc xương khô, nhân nhiếp thiên dưới nền đất đi xuyên, đều nổ nát vụn. Xanh biếc hồ quang, chung quanh bắn tung tóe ra, bên trong đột nhiên hiện một mảnh trống trải giải đất, trống trải khu vực, giống như là thôn lôi kình đã từng lồng ngực bộ vị, lam quang oánh oánh, tràn đầy táo bạo nhất sấm sét lực, làm người sợ hãi bất an. Cái này so với trịnh giật sấm sét vòng xoáy một cơn lốc, cấp nhiếp thiên cảm giác, muốn kinh khủng nhiều. Trạm màu xanh nhạt xương khô, là đúng chết đi thôn lôi kình, đã từng xương ngực, có tinh mệnh điện mang, như là có thêm sinh mệnh ý thức vậy, hoạt động tại trong lồng ngực. Nhớ nhung nơi, ở viên kia to lớn, không ngừng khiêu động nơi buồn tim qua lại cực nhanh, thôn lôi kình trái tim kia, hiểu rõ mẫu đất cao thấp, tầng ngoài da là màu u lam trạch, đầy màu xanh lam điện quang, thùng thùng, trái tim, kịch liệt nhúc nhích, bên trong đông đảo tinh tế như phát huyết mạch tinh liên, giống như ghi lại huyết mạch thiên phú, còn có nó đối sấm sét tia chớp hơn 10 vạn năm cảm ngộ, nhiếp thiên vừa rơi xuống vào lồng ngực, mắt chỗ đã thấy, đều là xanh da trời sắc xương khô, từng cây một. Có uốn lượn mang theo độ cung, đem trái tim bao vây lấy, giống tự nhiên hình thành lồng sắt, xích lạp, mấy trăm bó buộc, màu xanh lam hồ quang, từ xương ngực chỗ trái tim giữa, du lịch xuất hiện, điện hồng như gông xiềng, trong khoảnh khắc, liền phách bắn quấn hướng nhiếp thiên thắt lưng phúc, khuỷu tay, đầu gối, cổ đến bộ vị yếu hại, từng điểm một siết tăng cường, suy suy suy, viêm long khải giữa thả ra hỏa diễm, cùng điện hồng tiếp xúc, một hơi thở đang lúc, phát sinh nghìn vạn lần thứ xung đột va chạm. Thế nhưng, cường hãn như viêm long khải hỏa diễm lực, cũng không thể ở trong thời gian ngắn, đem một bó bó buộc điện hồng tiêu diệt. Nhiếp thiên thần sắc không có quá nhiều biến hóa, tỉ mỉ cảm thụ, phát hiện một bó bó buộc điện hồng, kỳ thực lực sát thương không lớn, ngược lại là ràng buộc lực giác cường, thình thịch, viên kia thôn lôi kình, phồng lên khiêu động trái tim, mỗi nhảy lên một lần, đều có một đoàn kinh khủng lôi cầu, giống như muốn bay rời xuất hiện, lôi cầu giữa, ẩn chứa bạo liệt ý. Mới tràn đầy hủy diệt hết thảy sinh linh, muốn đem vạn vật cướp diệt lực lượng, tự hồ, ta đến, chiếm được của ngươi cho phép. Nhiếp thiên cao mày, tinh tế cảm ứng một cái, nói rằng, cái này ngươi cố ý dùng để che chở trái tim cấm địa, theo đạo lý mà nói, ta là không có nhẹ nhõm như vậy, thuận lợi nơi xông vào. Được rồi, ta hiện tại đến rồi, ngươi, hắn nhìn viên kia thôn lôi kình trái tim, mơ hồ cảm thấy, thôn lôi kình tất nhiên có thể cùng hắn. Thẳng đường không ngại nơi giao lưu, tuy rằng hắn tạm thời còn không biết có phương pháp gì, hô, đột có mãnh liệt hấp lực, từ viên kia cực đại nơi, không ngừng nhúc nhích thôn lôi kình trái tim truyền đến, mà nhiếp thiên, còn lại là bị trói buộc phu thân, từng cái thiểm điện nắm kéo, hướng phía thôn lôi kình trái tim chạy đi, cũng vào thời khắc này, nhiếp thiên cực kỳ nhanh chóng cảm ứng được, thôn lôi kình trái tim, tham lam, khát vọng, thuộc về hắn khí huyết lực, không có câu thông, không có linh hồn giao lưu. Chỉ là nhìn thôn lôi kình trái tim, hắn là có thể hiểu ra điểm này, tánh mạng của ta huyết mạch, đột nhiên, nhiếp thiên liền thanh tỉnh nơi phản ứng kịp, hiểu sợ rằng từ hắn rơi chân một phe này đất khách, hắn một luồng huyết nhục tinh khí, bị thâm nhập vũng bùn, bị thôn lôi kình trái tim thu nạp sau, đã bị để mắt tới, có thể, ở trong mắt thôn lôi kình, ân á nam, cửu giai băng huyết mãn chờ nếu nói khí huyết nguồn gốc, đều không đáng giá nhắc tới, chỉ có huyết mạch của hắn. Trên người hắn đựng thần bí sinh mệnh lực khí huyết, mới là thôn lôi kình chân chính khát vọng, năng thúc đẩy nó nhanh hơn phục sinh, thậm chí có thể ở tương lai, làm nó càng lực lượng cường hãn nguồn gốc, lấy viên kia cực đại trái tim, trực tiếp, nuốt hết ta sao. Nhiếp thiên sắc mặt âm trầm, thuyên chuyển huyết mạch lực, viêm long khải mặt ngoài, đông đảo đỏ đậm huyết văn dũng động, phóng xuất ra càng nóng rực hỏa diễm, suy suy, càng nhiều hơn thiểm điện, từ xanh da trời sắc xương khô giữa bay ra. Cướp diệt trên người của hắn đỏ đậm hỏa diễm, tiềm năng kích phát. Sinh mệnh cường hóa, một giọt giọt sinh mệnh máu huyết, vô bản thân trái tim thiêu đốt, huyết mạch lột xác đến bát giai, cái này cụ bộc phát cường hãn thân thể, đột nhiên bộc phát ra, năng lay động thiên địa bạo tạc lực, xích lạp, quấn trong người, từng cái thanh u thiểm điện, bị hắn ngạnh sinh sinh nơi, lấy lực cánh tay cấp kéo đoạn, gãy thiểm điện, hóa thành mắt thường đều có thể phân biệt ra, đựng vỡ nhỏ huyết mạch tinh liên. Thần bí xanh biết tinh thể khối, bên trong phản phất ghi lại, huyền ảo sấm sét nghĩa sâu xa, tinh khối rơi xuống đất, lại dung nhập một phe này thiên địa, giống như lại lần nữa bị thôn lôi kình trái tim tiếp thu. Nơi này đồng thời, ngoại giới từng ngọn trời cao lôi trì, bên trong sấm sét năng lượng sôi trào, có bàn bạc dông tố điện mang, mưa tầm tã xuống, đều rơi vào vũng bùn, giống như ở cực trong khoảng thời gian ngắn, bị dông tố điện mang tràn đầy mãn, biến thành một tòa lớn nhất kinh khủng nhất lôi trì. Vũng bùn dưới đáy, Nhiếp Thiên ngẩng đầu, sắc mặt lại là chợt biến đổi, hắn đột nhiên sinh sôi ra, ở một phe này trên thế giới, có cái kia tiểu thế giới huyền bí cảm, giới giữa giới, nhỏ hơn thế giới, trải rộng thôn lôi kình khí huyết, nó hơn 10 vạn khí huyết tích lũy, thu nạp nuốt hết sấm sét lực, loại lực lượng này, so với Trịnh Dật sử dụng muốn càng thêm thuần túy, càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm bạo liệt. Răng rắc, một đạo điện quang lôi trụ, từ đỉnh đầu rót rơi, đòn nghiêm trọng hướng Nhiếp Thiên vai, Nhiếp Thiên cả vật thể toan tê dại, nhịn không được lão đảo nơi, bay về phía trước, từ cực đại trái tim giữa, lại phi giật ra, mấy trăm điều điện hồng, dây thừng giống nhau cuốn tới, bất đồng hắn phản ứng kịp, liền thoáng cái, đưa hắn kéo vào một cái mang theo mùi hôi thối, nước biển mặn vị, tràn đầy khí huyết thiên địa, thôn lôi kình trái tim, hắn liền nhân, mang theo viêm long khải, đều bị kéo đến trái tim giữa, một đoạn tinh không cự thú đầu khớp xương, còn lại là bị vô số điện lưu đánh thẳng vào, bị thôn lôi kình lực lượng tắt, ở lại nó xương ngực ở ngoài, tự hồ, thôn lôi kình cực kỳ kiên kỵ chặn đầu khớp xương, tuy rằng đầu khớp xương giữa linh hồn vẫn chưa có tỉnh lại, vừa vào thôn lôi kình trái tim, Nhiếp Thiên mắt thấy, đều là trong suốt, xanh biếc, ngang dọc đang vào huyết mạch tinh liên, mà cả người hắn phản phất rút nhỏ mấy lần, khi hắn kinh ngạc thì, có thật nhiều điều lam lưng trong huyết mạch tinh liên, cương châm vậy, hướng phía hắn đâm tới. Hắn kiên cố khu thân, đối mặt thôn lôi kình huyết mạch tinh liên ghim đau, nhưng lại không có phương pháp chống đối, bị tinh liên trong nháy mắt xuyên thấu. Sau một khắc, hắn cả vật thể đều có điện mang đang lóe lên, điện mang mang theo thôn lôi kình khí huyết lực, một đường cực nhanh, kéo dài hướng trái tim của hắn chỗ, nơi buồn tim, hắn vậy còn ở lột xác, cũng ở đây đề cao ra, càng nhiều huyết mạch tinh liên thanh sắc huyết khí, nổi bật ra phản ứng, sinh mệnh huyết mạch như bị làm tức giận, xuất xứ từ hắn. Từng cái ở huyết khí giữa huyết mạch tinh liên, như tham lam bạo ngược hung vật, như sinh linh chung cực tay thợ săn, từ thanh sắc huyết khí bên trong bay ra ngoài, huyết mạch của hắn tinh liên, cùng thôn lôi kình huyết mạch tinh liên, vu trái tim của hắn trung tâm, đột nhiên dây dưa ở cùng nơi, mấy nghìn điều, hắn cùng thôn lôi kình huyết mạch tinh liên, như là nghìn vạn lần đầu ác long cùng cự mãng, khi hắn trái tim một tấc vuông nơi, triển khai chém giết, cho nhau thôn vệ, cho nhau thu nạp tan rã, nói như vậy. Cao đẳng cấp huyết mạch, đối thấp đẳng cấp huyết mạch, sẽ đầy đủ tính áp đảo ưu thế, thôn lôi kình huyết mạch, là thập giai, đại tôn cấp bậc, cho dù chỉ còn lại có một trái tim, tại trái tim ngưng kết xuất hiện, từng cái huyết mạch tinh liên đề cao sau, ngoài huyết mạch vẫn như cũ là thập giai, Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch, chỉ là bát giai, mà lại vừa phá giai, liền hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, còn không có lột xác hình thành, thập giai đối bát giai. Đồng dạng đều là ghi lại huyết mạch huyền bí từng cái tinh liên, theo lẽ thường đến xem, thôn lôi kình huyết mạch tinh liên, tất nhiên năng hoàn toàn, đem Nhiếp Thiên bát giai huyết mạch từng bước xâm chiếm, từng cái đập vỡ vụn, nuốt hết rơi, nhưng vạn sự, cũng không có tuyệt đối, đợi cho thôn lôi kình huyết mạch tinh liên, cùng Nhiếp Thiên huyết mạch tinh liên, vu Nhiếp Thiên trái tim va chạm dây dưa thì, Nhiếp Thiên một cách tự nhiên, phát động sinh mệnh hấp thu, xuất xứ từ vu huyết mạch của hắn tinh liên. Nhân thứ nhất dọc máu huyết sôi trào thiêu đốt, sinh mệnh hấp thu uy lực, cũng nhận được tăng cường. Linh hồn bên trong nhìn, hắn năng thấy rõ, thuộc về thôn lôi kình, từng cái màu u lam huyết mạch tinh liên, điện quang bắn tung tóe, tinh khối thốn đứt từng khúc nước ra. Thập giai huyết mạch, nước cuộn trào khí huyết tinh hoa, cư nhiên bị ngoài huyết mạch tinh liên dẫn động tới, lạp xả hướng bản thân trái tim, thùng thùng đông. Hắn viên kia, cùng thôn lôi kình trái tim so sánh với... Nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần trái tim, phồng lên lấy, phát sinh lay động thiên địa nổ vang, trong lúc bất chợt, liền thôn lôi kình tiếng tim đập, đều phản phất bị che lấp, mà hắn, cả người vị trí, lại trùng hợp chính là thôn lôi kình trái tim, xích lạp, nghìn vạn lần sợi, đỏ ngầu khí huyết, từ hắn cả người lỗ chân lông phi giật xuất hiện, giống đỏ đậm thiểm điện, lạc ấn lấy sinh mạng chân đế, chúng sinh đảng sinh ảo diệu, kéo dài hướng thôn lôi kình trái tim. Nồng nặc huyết nhục tinh hoa, như là bị bơm nước bơm hút đi lấy, ồ ồ nơi điên cuồng mất đi, to lớn trái tim, trong nháy mắt này, hiển nhiên có một loại héo rút cảm giác, nhiều tiếng sấm sét rít gào, từ trái tim chấn động ra, kèm theo tiếng sấm điện giật, trước trói buộc nhiếp thiên hấp lực, không chỉ có triệt để biến mất, vẫn có khác một cổ lực lượng, thôi động nhiếp thiên, cố gắng đem nhiếp thiên từ buồng tim của nó bên trong, bắn cho đi ra ngoài. Thôn Lôi Kình sợ hãi, mặc dù không có đôi câu vài lời, không có bất kỳ linh hồn giao lưu, nhưng nhiếp thiên chính là hiểu, nó đang sợ hãi, ở lạnh run, bởi vì, nó thập giai huyết mạch, toát ra đi ra ngoài huyết mạch tinh liên, dĩ nhiên hoàn toàn không thể áp chế nhiếp thiên, cận bát giai huyết mạch, đây tuyệt đối là trái với lẽ thường, thập giai Thôn Lôi Kình, trí tuệ thông linh, không thể so bất luận cái gì dị tộc đại tôn yếu, nó thọ mệnh, cũng muốn mạnh hơn dị tộc đại tôn. Sợ là hiểu rõ 10 vạn năm, hoặc gần trăm vạn năm dài dằng dặc sinh mệnh, có thể đánh phá nó nhận thức, làm nó sợ hãi bất ngờ đông tây, thật rất ít, nhưng mà, ở nhiếp thiên trên người của, đã có rất nhiều làm nó kiêng kỵ đông tây. Nó lúc trước e ngại, là chẳng tin không cự thú đầu khớp xương, từ xương kia giữa, nó ngửi được thiên địch khí tức, cũng may, tin không cự thú đầu khớp xương linh hồn, bị vây ngủ đông trạng thái ngủ say, chặn đầu khớp xương cũng ở phát sinh dị biến. Không có thể lộ ra phong mang, chính là như vậy, nó mới có thể đem nhiếp thiên hấp dẫn tới, đem nhiếp thiên kéo vào trái tim, làm đầu khớp xương tại ngoại, nó vốn tưởng rằng, tài năng ở nhiếp thiên vào trái tim thì, lấy nó áp đảo nhiếp thiên huyết mạch đẳng cấp, đem nhiếp thiên trên người, nhượng nó ngửi được đã cảm thấy hương vị ngọt ngào ngon miệng, có trợ giúp nó cấp tốc sống lại thần bí khí huyết, nuốt mất luyện hóa, trăm triệu vô pháp dự liệu, bị nó coi là sơn dương, có thể tùy ý đắn đo nhiếp thiên. Lộ ra răng nanh sau, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, mắt thấy, từng cái nó dọc theo người ra ngoài, nuốt hết nhiếp thiên huyết mạch tinh liên, đột nhiên gãy, hơn 10 vạn năm ngưng kết đi ra ngoài huyết nhục tinh hoa, không bị khống chế hướng phía nhiếp thiên phi trào, nó cuối cùng sợ hãi, nó muốn ngăn cản đây hết thảy, hắc, đây là chủ nhân đạo đãi khách sao. Nhiếp thiên nhẹ giọng cười, đến, cũng là ngươi mạnh mẽ mang ta tiến đến. Cái mông ta còn không có ngồi nóng. Lại muốn vội vã đuổi nhân đi, nào có dễ dàng như vậy, ta cũng không phải kêu đến thì đến đuổi đi thì đi, nếu tới, ta sẽ không dự định đi. Suy suy, càng nhiều hơn đỏ đậm huyết tuyến, từ trong cơ thể hắn cực nhanh, đâm về phía Thôn Lôi Kình trái tim, sinh mệnh hấp thu phát động, làm nhiếp thiên cảm thấy tràn đầy như biển khí huyết, dọc theo từng cái đỏ đậm huyết tuyến, tuôn ra hướng trái tim, kế tục dùng làm thân thể rèn luyện, không, trong hoảng hốt, nhiếp thiên như là nghe được một tiếng. Thôn Lôi Kình phát ra linh hồn cầu xin, ngẩn người, nhiếp thiên vẫn như cũ kế tục, coi như căn bản không có nghe được, còn đang lấy sinh mệnh hấp thu, hút ra lấy Thôn Lôi Kình tinh thuần khí huyết, đến cường hóa khí lực, ngưng kết sinh ra mệnh máu huyết, đề cao huyết mạch tinh liên, Thôn Lôi Kình trái tim, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một chút héo rút đứng lên, ùng ùng, ùng ùng, ngoại giới bầu trời, long trời lở đất, một phe này từ Thôn Lôi Kình chấp chưởng thế giới. Giống như là muốn toái diệt biến mất, có đông đảo chỗ trống hiện lên, từng ngọn lơ lửng trời cao lôi trì, lại một lần nữa không khống chế được, lần này, là chân chánh không khống chế được, mà không phải là Thôn Lôi Kình có ý định làm, đi ám toán Trịnh Dật, gọi ra lôi thần chi cánh Trịnh Dật, cùng lôi ma viên cửu xuyên giao chiến đến nay, đã tinh thần uể oải, hắn đông đảo sấm sét phát quyết, thuần túy sấm sét năng lượng, dùng để công kích viên cửu xuyên, sẽ bị viên cửu xuyên nhỏ biên độ nơi thu nạp một bộ phận. Mà hắn, nhân bị Thôn Lôi Kình hại, lại bị nhiếp thiên đám người ở viên cửu xuyên dưới sự chỉ dẫn, làm sấm sét vòng xoáy một cơn lốc nổ tung, kỳ thực đã bị thương nặng, tổn thương lớn hơn, vẫn là Thôn Lôi Kình lưu lại chuẩn bị ở sau, tan rã hắn thánh vực khí huyết dị lực, Trịnh Dật, cùng lôi ma chiến đấu, đã từ từ ở hạ phong, bên kia bầu trời, Hàng Sâm đã bị băng huyết mãn cực hàng lực, đông lại làm một khối hình người khắc băng, ở nham băng giữa. Trên người hắn thỉnh thoảng có điện quang lóe ra, nhưng bị hàng lực, thoáng cái liền trùng kích rơi, căn bản khó có thể dãy, băng huyết mãn cực hàng lực phong cấm, Triệu Sơn Lăng cùng Đổng Lệ, nhìn dần dần trở nên không đúng vòng trời, chú ý lôi ma cùng Trịnh Dật chiến đấu, sắc mặt trầm trọng, bọn họ từ đại địa ở chỗ sâu trong, không cảm ứng được nhiếp thiên khí tức, không biết nhiếp thiên tao ngộ, một phe này, từ Thôn Lôi Kình khí huyết, cùng thiên địa lực diễn biến ra tiểu thế giới, sợ rằng muốn băng diệt. Triệu Sơn Lăng cau mày, ta hiện ở lo lắng chính là, một phe này tiểu thế giới, đến tột cùng ở chúng ta nhân tộc vực giới thiên địa, vẫn là địa phương nào khác, một khi vực giới bạo diệt, chúng ta sẽ thân ở chỗ nào, vẫn có thể hay không tìm được trở về đường, ta muốn đi xuống xem một chút nhiếp thiên. Đổng Lệ lo lắng, đang ở nàng chuẩn bị nhích người thì, đầu kia lại một lần nữa xúc tiểu hắc huyền quy, cà cà của nàng ống quần, lấy linh hồn cùng nàng trao đổi một cái. Đổng Lệ mắt lại bỗng nhiên trở nên sáng rực, ngươi nói là sự thật. Hắc Huyền Quy gật đầu, Triệu Sơn Lăng không giải thích được, nó cùng ngươi nói cái gì, nó thuyết, thuộc về thôn lôi kình khí tức, bị chuyển hóa. Đổng Lệ lại trở nên bình tĩnh, Nhiếp Thiên ở sâu dưới lòng đất, tự hồ tìm được rồi thôn lôi kình trái tim, cùng ngoài tranh phong chiến đấu, Nhiếp Thiên, giống như ở từng điểm một, luyện hóa hút vào, thôn lôi kình đặc sệt máu huyết, dùng để tự thân huyết mạch tiến giai, Triệu Sơn Lăng hoảng sợ, nói như vậy, Nhiếp Thiên là người thắng trận, đúng. Đổng Lệ nét mặt tươi cười như hoa, đồng thời, ở viên thiên tinh vực thất tinh Lam Hải, một đoàn lam sắc khí bắt đầu khởi động, thôn lôi kình phương thế giới, bỗng thoáng hiện, thất tinh Lam Hải. Dĩ nhiên là thất tinh Lam Hải, xuất từ viên thiên tinh vực, ngự thú tông Ân Á Nam, nhìn vỡ tan màn sân khấu bên ngoài, trạm màu xanh nhạt hư không biển sâu, là thất thanh, đây là nàng rất tin tường thiên địa, thất tinh Lam Hải, vốn là viên thiên tinh vực thần bí nhất nơi, nghìn vạn lần năm qua, chẳng biết bao nhiêu người thăm dò thất tinh Lam Hải bí mật, đều hào vô sở hoạch, thạch nhân tộc, đã từng chính là do thất tinh Lam Hải trồi lên, cuối cùng bước trên toái diệt chiến trường đường. Viên thiên tinh vực từ xưa đến nay, cũng lưu truyền đông đảo về thất tinh Lam Hải bí mật, thuyết thất tinh Lam Hải đáy biển, nối liền lấy một chỗ mới thiên địa. Chỉ là, cho tới bây giờ không có người có thể thâm nhập đến thất tinh Lam Hải phía dưới cùng, không có thể tìm tới đáp án. Thôn lôi kình khí huyết, cùng dị thường thiên địa lực, diễn biến ra tiểu thế giới, dĩ nhiên đang ở thất tinh Lam Hải, cũng hoặc là cùng thất tinh Lam Hải nối liền, điều này làm cho Ân Á Nam phi thường ngoài ý muốn, nơi đây, đích xác không giống tầm thường. Triệu Sơn Lăng nhìn chung quanh, nói rằng, lúc trước dị tộc vực giới chi môn, cũng thiết lập ở thất tinh Lam Hải phụ cận, quanh thân không gian dập dần bồng bềnh, so với viên thiên tinh vực khu vực khác, muốn rõ ràng nhiều, rất dễ kiến tạo ra, cùng khác thiên địa nối liền thông đạo. Nói như vậy lấy, ánh mắt của hắn, lại thật sâu nhìn về phía thất tinh Lam Hải phía dưới, u màu lam đậm khu vực, phía dưới nơi nào đó, thôn lôi kình khí huyết diễn biến thiên địa, là từ thất tinh Lam Hải dưới, một chỗ khu vực bốc lên xuất hiện, thất tinh Lam Hải, chính là bị vây bẫy tử tinh trong lúc đó, một mảnh xanh da trời sắc hải dương. Mà thôn lôi kình, thả ra màu u lam hỏa diễm, cùng thất tinh Lam Hải màu sắc, cũng chia minh nhất trí, nếu không thành. Cái này thất tinh Lam Hải cùng thập giai thôn lôi kình, vẫn có quan hệ gì phải không? Bồng bồng bồng, mọi người suy tư về, thôn lôi kình một mảnh kia thiên địa, trở nên phá đổ, có một bộ phận khu vực, cùng phía dưới trạm màu xanh nhạt nước biển giao hòa, từng ngọn trời cao lôi trì, từ tiểu thế giới bên trong di động lộ, lung lay lắc lư, tự nhiên hướng phía thất tinh Lam Hải chìm. Các ngươi, là như thế nào tiến nhập nơi đây? Đổng Lệ đột di chuyển đến hàng sâm phía trước, mâu quan lạnh lùng. Các ngươi có biết hay không, một phe này thôn lôi kình khí huyết biến ảo tiểu thế giới, liền tiềm tàng ở thất tinh Lam Hải, nham băng giữa, hàng sâm thân thể bị đông cứng kết, huyết mạch cũng không có thể hoạt động, nhưng linh hồn của hắn ý thức, vẫn có thể thoáng biến ảo, năng từ nham băng bên trong bay ra, không biết, chúng ta không biết thôn lôi kình khí huyết thế giới, bị vây thất tinh Lam Hải, chúng ta năng tới, là thông qua một tòa bí trận cũng là chúng ta chung quanh điều tra sau. Xác nhận cùng thôn lôi kình hữu quan, hàng sâm ý thức, hóa thành điện mang bắn tung tóe, ý niệm trong đầu rõ ràng truyền ra, nếu là ở thất tinh Lam Hải, liền dễ nhiều lắm. Triệu Sơn Lăng cười ngạo nghễ, triệt để yên lòng, nói rằng, không bao giờ, nửa tất khẩn trương, chỉ cần ta nguyện ý, năng tùy thời đái lĩnh các ngươi, thoát ly nơi đây. Hiện tại bất động, là bởi vì phương này thế giới, còn đang một chút biến mất, là bởi vì thôn lôi kình, bởi vì trái tim kia. Bị Nhiếp Thiên luyện hóa sao? Ân Á Nam ngạc nhiên nói, Đổng Lệ nhẹ nhàng gật đầu, thập giai thôn lôi kình trái tim, chủ tể nắm trong tay một phe này thế giới, hôm nay trái tim bị Nhiếp Thiên luyện hóa, thế giới này tự nhiên băng diệt, đợi được trái tim biến mất, nơi đây chỉ sợ cũng không tồn tại nữa, thập giai, thôn lôi kình trái tim. Hàng sâm nội tâm đang gầm thét, thôn lôi kình trái tim, là hắn bước vào nơi này mục tiêu, lấy hắn sấm sét huyết mạch. Một khi đạt được thôn lôi kình trái tim, huyết mạch của hắn đẳng cấp, có thể sẽ luân phiên đột phá, năng đến bát giai, thậm chí cửu giai. Dù sao, thôn lôi kình loại này sấm sét cổ linh, chính thị trong thiên địa thích hợp nhất hắn huyết mạch lên cấp xúc tiến vật, nhượng Nhiếp Thiên luyện hóa thôn lôi kình, khi hắn đến xem, quả thực chính là dậm chân giận dữ. Đáng tiếc, hết thảy không phải hắn làm chủ. Vũng bùn bị thất tinh Lam Hải nước biển, cọ rửa pha loãng, bùn nhão tan rã. Một chỗ. Từ thôn lôi kình xương ngực, xây dựng ra tới muốn hại khu vực, từng cây một lam sắc xương khô, điện lưu cùng sấm sét lực, đã không nữa mãnh liệt, suy suy, sấm sét lực, thiểm điện ánh sáng, đều tự hồ tan rã ở thất tinh lam hải, liền từng ngọn trời cao lôi trì, cũng chậm rãi chìm lấy, giống như trở thành thất tinh lam hải một bộ phận, nhưng mà, thôn lôi kình trái tim, không ngừng mà héo rút lấy, thuần túy nhất căn bản, thập giai đại tôn tràn đầy khí huyết tinh hoa, lại bị Nhiếp Thiên lấy sinh mệnh hấp thu nuốt hết luyện hóa. Nhiếp Thiên bản thân nơi buồng tim, một giọt giọt sinh mệnh máu huyết bị đề cao, tạo thành 50, 100, 200, 300. Sinh mệnh máu huyết cực hạn, ở thất giai là 50 giọt. Lúc này, theo sinh mệnh hấp thu tác dụng, thôn lôi kình khí huyết bị luyện hóa thu nạp, một giọt giọt hoàn toàn mới sinh mệnh máu huyết, cực nhanh nơi tạo thành xuất hiện. Không bao lâu, thì có 300 giọt, đỏ đậm bảo chua sinh mệnh máu huyết, khi hắn nơi buồn tim ngưng luyện. Cái loại này tràn đầy chí cực huyết nhục sinh cơ, tràn đầy toàn thân, máu thịt của hắn, giam cầm cùng tạng phủ, cũng ở đây trong lúc, bị sấm sét thiểm điện tẩy địch, trở nên bộc phát cường hãn. Hơn nữa, đông đảo huyết mạch tinh liên đề cao, làm Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh đang lúc, cuối cùng thấy có hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, sắp lột xác hình thành. Lúc này đây huyết mạch thiên phú, sẽ sinh ra vài loại, sẽ là cái gì? Nhiếp Thiên nội tâm, tràn đầy chờ mong, thất giai thì, là tiềm năng kích phát, tinh huyết thăng hoa, đồng thời tiến nhập huyết vực, tìm được sinh mệnh giam cầm cùng sinh mệnh mất đi, lưỡng chủng thần kỳ huyết mạch bí thuật. Hắn thật tò mò, bát giai sinh mệnh huyết mạch, sẽ gây cho hắn cái gì? Hắn một bên kế tục luyện hóa thôn lôi kình khí huyết, một bên mật thiết chú ý, gần đản sanh, hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, cũng ở đây khát vọng, tài năng ở bao thuở lại vào huyết vực, thu hoạch càng huyền ảo thần bí huyết mạch bí thuật. Thôn lôi kình to lớn trái tim, dần dần héo rút, khô quắc, mềm nhũn thịt, đã dán trên người hắn. Hắn hai tay hoa động, từ thôn lôi kình túi da giữa dãy xuất hiện, lúc này, còn có một điều điều đỏ ngầu huyết tuyến, đâm vào trái tim kia, duy trì liên tục thu nạp trong đó khí huyết. Thôn lôi kình tiếng hô, đã sớm dừng lại. Nhiếp Thiên năng cảm ứng được, thuộc về thôn lôi kình ý thức, nhân trái tim gần hao hết tinh khí huyết nhục, sẽ triệt để tiêu tán ra. Thập giai đại tôn, tử vong nhiều năm, nhọc lòng nơi, muốn phục sinh sống lại, đáng tiếc nha. Hắn thổn thức một phen, bỗng nhiên chú ý tới, từng ngọn trời cao lôi trì, từ phía trên rủ xuống, hắn lại ngưng thần nhìn kỹ, trong thâm tâm quan sát, phát hiện thôn lôi kình xương ngực vùng ven, là trạm màu xanh nhạt nước biển. Hắn sửng sốt nửa ngày, sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, tỉ mỉ lại suy nghĩ một chút, đột nhiên chấn động, cuối cùng phản ứng kịp, thất tinh lam hải. Viên thiên tinh vực thần bí thất tinh lam hải. Thạch nhân tộc tộc nhân, chính là từ thất tinh lam hải dưới, trôi xuất hiện, sát nhập toái diệt chiến trường. Hắn chợt nhìn về phía dưới biển sâu, hắn cũng đột nhiên cảm giác được, thôn lôi kình xương ngực, bao lấy hắn, còn có rút nhỏ chừng 10 bội thôn lôi kình trái tim, lại đang chậm rãi trầm xuống, chìm hướng thất tinh lam hải dưới đáy. Cùng lúc đó, tánh mạng của hắn huyết mạch, bên trong đông đảo huyết mạch tinh liên đang xen, sáng lạng nơi. Cuối cùng đem người thứ nhất hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, cấp thuế biến ra, thất tinh lam hải, Hồn Thiên Tông Hồn Thiên lão tổ, ngửi được dị thường động tĩnh, bỗng cực nhanh tới, nhất phương gần băng diệt tiểu thế giới, toát lên lấy, cổ linh tộc khí huyết lực. Hồn Thiên lão tổ mắt sáng rực, Hồn Thiên lão tổ vốn ở quanh thân một viên tử tinh tĩnh tọa, xem chừng lấy thất tinh lam hải, lấy linh hồn tới lui tuần tra, cố gắng cảm ngộ thất tinh lam hải bí mật, thất tinh lam hải. Bị vây thất khỏa tử tinh trong lúc đó, thất khỏa tử tinh trung tâm bao la tinh vực, đều vì xanh da trời hải vực, Hồn Thiên lão tổ đoạn thời gian gần nhất, ngày trôi qua cũng không tốt. Nhiếp Thiên không có ở viên thiên tinh vực hiện thân, đại phóng huy hoàng trước, Hồn Thiên Tông vì thế tinh vực, đương kim xứng đáng đệ nhất đại tông môn môn. Bản thân của hắn, cũng là chí cường người, cách thánh vực chỉ có một bước, hắn cũng quả thực, nhất trước một bước bước vào thánh vực, trở thành viên thiên tinh vực đệ nhất nhân. Nhưng mà nhoáng lên nhiều năm, viên thiên tinh vực cách cục, đã sớm phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Ngự Thú Tông Đổng Kỳ Tùng, Thần Hỏa Tông Chung Ly Kiên, đều tiến nhập thánh vực, liền nhạc viêm tỳ các loại, đạt được đông đảo thiên tài địa bảo tài nguyên sau, cũng tay nếm thử, đi trùng kích thánh vực. Hồn Thiên Tông ở viên thiên tinh vực địa vị, đã sớm không lớn bằng lúc trước, còn bị các phe bài xích, đây hết thảy, đều bởi vì hắn cố chấp, không chịu như Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông, Cực Lạc Sơn bên kia. Phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, trở thành Nhiếp Thiên dưới trướng một thành viên cường lực chiến tướng, còn lại tông môn, còn có những cường giả kia, bàn bên trên Nhiếp Thiên sau đó, luân phiên ngoại vực chinh chiến, thu hoạch dày, nội tình càng ngày càng mạnh. nhưng Hồn Thiên Tông không chỉ không thể trở nên mạnh mẽ, còn đang một chút bị suy yếu gắng sức lượng. Hắn tông môn nội bộ, hiện tại có hơn phân nửa nhân, đều cho rằng hắn năm đó quyết sách là sai lầm. Hắn hôm nay phát ra rất nhiều hiệu lệnh, ở Hồn Thiên Tông đều sẽ gặp phải trọng trọng trở ngại. Để cải biến đây hết thảy, chứng minh bản thân, hắn chỉ có duy trì liên tục trở nên mạnh mẽ. Hắn muốn mau sớm lại một lần nữa đột phá, trùng kích đến thánh vực trung kỳ, nói cho mọi người, hắn vẫn là viên thiên tinh vực cường đại nhất người nọ. Thất Tinh Lam Hải, làm như viên thiên tinh vực thần bí nhất nơi, thạch nhân tộc tộc nhân phi giật vị trí, trở thành hắn muốn tìm kiếm mục tiêu. Hắn ở phụ cận chết tinh, đã bỏ neo rất lâu sau đó, thủy chung không thể lấy linh hồn ý thức, chìm hướng Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong, không thể tìm ra huyền ảo xuất hiện. Lúc này, đột nhìn thấy nhất phương tiểu thế giới, ở Thất Tinh Lam Hải một góc trồi lên, hắn có loại thấy hy vọng, thấy ánh rạng đông cảm giác. Hắn bỗng nhiên ra, bùng bùng, băng diệt tiểu thế giới bên trong, vô cùng lôi quang điện mang gầm thét, Trịnh Dật cùng lôi ma viên cửu xuyên sấm sét thánh vực, lôi thần chi cánh cùng lôi vương ấn, điên cuồng mà va chạm ở một khối, nhân thôn lôi kình trái tim uể oải thu nhỏ lại, khí huyết phân giật, phương này thiên địa gần biến mất, hòa hợp Thất Tinh Lam Hải, trở thành một phần trong đó, Xích Lạp, hư linh tháp toát ra, kẻ khác con ngươi đau đớn hào quang phóng xuất, xé rách nhất phương thế giới, Đổng Lệ, Hắc Huyền Quy cùng Ân Á Nam, còn có cái kia băng huyết mãn, theo đuôi Triệu Sơn Lăng, dẫn theo bị giam cầm Hàng Sâm, từ vỡ tan sau, không nửa hoàn chỉnh kỳ nơi, chợt bay ra, dông tố điện quang giữa, từng ngọn trời cao lôi trì, chìm hướng Thất Tinh Lam Hải, Trịnh Dật cùng viên cửu xuyên tiếng hét giận dữ, axit, kêu la tiếng, từ cần phải băng diệt, trở thành Thất Tinh Lam Hải một bộ phận đất khách giữa, cũng gào thét ra, Trịnh Dật triển khai lôi thần chi cánh, điện mang lôi quang ngưng luyện quang cánh. Cởi một cái rời Thất Tinh Lam Hải, giống như lan tràn hơn 10 dặm, tiên huyết rơi, từ quang cánh ung tùng hạ xuống, Trịnh Dật hiển nhiên thân chịu trọng thương, lôi ma viên cửu xuyên, ngược lại thì tinh thần sự dư thừa, lôi vương ấn treo cao bầu trời, phòng lớn gần gấp trăm lần, như một tòa lôi sơn, hướng phía Trịnh Dật lôi thần chi cánh truy kích đi. Trong giây lát đó, hai người hóa thành bắn nhanh điện mang, liền từ Thất Tinh Lam Hải thoát ly, bọn họ ở viên thiên tinh vực. Một phe này bao la vô ngần ngoại vực tinh không, ở thất khỏa tử tinh đang lúc, kế tục triển khai chém giết, muốn phân ra một tia sinh tử, lôi tông đứng đầu, lôi ma. Viên cửu xuyên, Hồn Thiên lão tổ tiếp cận sau, bỗng nhiên thấy hai vị kia, quá sợ hãi, vội vàng siết ở thân thế, mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ đi xa, không dám chặn lại. Tiếp theo siết, hắn lại chú ý tới Ân Á Nam, còn có băng huyết mãn, là ngươi, ngươi. Điều không phải ở Ngự Thú Tông Thánh Địa, đi tìm kiếm cảnh giới đột phá sao? Thanh âm hắn ùng ùng nơi vang lên, nguyên lai là lão tổ ngươi a. Ân Á Nam sửng sốt một chút, cười nhạt một tiếng, thần tình đúng mức, ta Ngự Thú Tông Thánh Địa, chính là phía dưới băng diệt thế giới a. Thay đổi trước đây, chợt thấy Hồn Thiên lão tổ, Ân Á Nam còn có thể tất cung tất kính, nhưng mà, theo nàng cái kia băng huyết mãn thành công tiến giai đến cửu giai, còn có Ngự Thú Tông Đổng Kỳ Tùng nhập thánh. Theo nàng và Nhiếp Thiên, còn có càng nhiều cường giả tiếp xúc dần dần sâu, đã từng viên thiên tinh vực đệ nhất nhân, Hồn Thiên lão tổ, đã rất khó có thể làm nàng, tái biến được cẩn cẩn dực dực, chỉ riêng nàng cái kia băng huyết mãn, có thể chưa chắc là Hồn Thiên lão tổ đối thủ, nhưng vẫn có thể làm Hồn Thiên lão tổ đau đầu một trận, huống, Ngự Thú Tông còn có Đổng Kỳ Tùng, một cái Ngự Thú Tông, Đổng Kỳ Tùng thêm băng huyết mãn lực lượng, là có thể áp chế Hồn Thiên Tông, còn có Thần Hỏa Tông. Cực Lạc Sơn, Tam Kiếm Tông Vân, Vân Liên Minh Tông Môn, Hồn Thiên Lão Tổ, lấy cái gì cùng bọn họ chống lại, phía sau bọn họ, còn có Nhiếp Thiên, có Thiên Mãn Tinh Vực càng nhiều thánh vực, có Toái Tinh Cổ Điện cầm cự, có cường hãn hơn chỗ dựa vững chắc, Ân Á Nam thái độ biến hóa, Hồn Thiên Lão Tổ rất bén nhạy phát giác ra được, nhưng hắn tịnh không nói thêm gì, hắn lại quật cường, đều hiểu lúc này không giống ngày xưa, Hồn Thiên Tông cùng hắn, đã sớm đều không phải viên thiên tinh vực bá chủ. Điều không phải ra lệnh người, băng diệt thế giới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn chần chờ một chút, dò hỏi, còn có, lôi tông đứng đầu cùng lôi ma viên cửu xuyên, vì sao ở đây chiến đấu? Ta nghe nói, không lâu bọn họ vẫn liên thủ, cùng đi tuyên lôi tinh vực, xuống tay với thiên lôi tông A, tình huống cụ thể, ta bất tiện nhiều lời. Ân Á Nam không có nể tình, dù sao, lão tổ ngươi, còn có các ngươi Hồn Thiên Tông, tịnh không là người của chúng ta. Hồn Thiên lão tổ sắc mặt cứng đờ, Đổng Lệ hừ nhẹ một tiếng, Nhiếp Thiên năng cho phép các ngươi Hồn Thiên Tông, kế kế tục ở viên thiên tinh vực sinh tồn, không có khu trục các ngươi, đã rất nể tình, đừng không biết điều, ngươi là. Hồng Thiên lão tổ kinh dị nói, hắn quanh năm bế quan, cũng không có nhận chạm được Đổng Lệ, tự nhiên không biết được thân phận của Đổng Lệ. Đổng Lệ, Nhiếp Thiên vị hôn thê, nguyên lai, là ngươi. Hồng Thiên lão tổ thoáng cái hiểu ra tới, chau mày, bỗng trầm mặt xuống phía dưới, kỳ thực, các ngươi Hồng Thiên Tông, còn ngươi nữa, thực sự không coi vào đâu. Đổng Lệ nhẹ giọng cười, không khách khí nói rằng, ám miểu tinh vực mạnh nhất Thủy Nguyệt Tông, đều chủ động dựa vào, Tạ Kim thế nhưng thánh vực hậu kỳ, mạnh mẽ hơn ngươi sinh ra, Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn, đều so với các ngươi Hồng Thiên Tông cường đại, ngươi xem bọn hắn dựa vào Nhiếp Thiên sau, tông môn thực lực tăng vọt thật là nhanh, ngươi nhìn lại Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông, cũng đều đản sinh ra thánh vực người, tiếp sau còn có thể có càng nhiều, nguyên nhân làm sao, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu như ngươi sớm một ít, cùng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ giống nhau trở thành Nhiếp Thiên kiếm trong tay, có thể cảnh giới của ngươi, đã bước vào đến thánh vực trung kỳ, mà không phải là hiện tại, vẫn đang khổ cực tìm lấy, đột phá đến kế tiếp cảnh giới phương pháp, đem hy vọng ký thác vào Thất Tinh Lam Hải. Đổng Lệ thẳng thắn nơi, thuyết Hồng Thiên Tông cố chấp, là cỡ nào ngu dốt. Hồng Thiên lão tổ bị nàng lời nói này, thuyết sắc mặt tái xanh, lại tìm không ra phản bác ngữ, muộn không lên tiếng nơi, không ngừng mà thở hổn hển. Nhiếp Thiên, chính theo nhất phương băng diệt thế giới, hướng Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong chìm. Triệu Sơn Lăng xen mồm, hơi có chút bận tâm, rất kỳ quái, thôn lôi kình khí huyết cùng năng lượng thiên địa, diễn biến ra bí giới. Ở Thất Tinh Lam Hải xuất hiện, bạo diệt sau, cũng giống như muốn dung nhập Thất Tinh Lam Hải, Ân Á Nam cả kinh, Nhiếp Thiên, có thể hay không đi không được, có ý tứ. Đổng Lệ cau mày, ngươi chẳng lẽ không biết, viên thiên tinh vực rất nhiều tự xưng là cường đại tên, đều từng thử, đi Thất Tinh Lam Hải đáy biển thăm dò, Ân Á Nam giải thích, những người đó, tự hồ liền chưa từng nghe qua ai, có thể từ Thất Tinh Lam Hải dưới đáy biển, thành công thoát ly, có một người. Từ phía dưới thành công đã trở lại. Hồng Thiên lão tổ đột nhiên nói, ai? Ân Á Nam đều kinh ngạc, Hồng Thiên lão tổ ánh mắt, bỗng rơi hướng Triệu Sơn Lăng, tọa hư linh tháp, thế nhưng ngươi từ hư không chảy loạn nơi ở chỗ sâu trong, cấp tìm đi ra ngoài. Triệu Sơn Lăng không phủ nhận, gật đầu nói, ta và Nhiếp Thiên một đạo mà, từ Cực Lạc Sơn, Tam Kiếm Tông tay của giữa, đem vật ấy thu hoạch, hư linh tháp chủ nhân, hư linh tử. Cũng từng là viên thiên tinh vực nhất phương cường giả. Hồng Thiên lão tổ giải thích, trước đây ta và hư linh tử, từng có mấy lần giao lưu, hắn từng nói qua, hắn đi qua Thất Tinh Lam Hải dưới đáy, đồng thời ở bên trong cảm ngộ ra không gian nghĩa sâu xa, đồng thời thành công đi ra. Hắn xuất hiện không lâu sau, liền tiến vào hư không chảy loạn nơi, muốn trùng kích thánh vực, nhưng kết quả lại thất bại. Hắn một đoạn, ở Thất Tinh Lam Hải dưới đáy kinh lịch, chỉ cùng ta nói rồi. Cũng hết chỗ chê ngận tế trí, cũng là bởi vì điểm này, hắn mới có thể tới đây, lấy linh hồn ý thức cảm ngộ Thất Tinh Lam Hải, muốn xem vừa nhìn, có khả năng hay không tìm hiểu ra cái gì, nhưng ta có thể có chút lòng tin, vào biển để tìm tòi đến tột cùng. Hồng Thiên lão tổ đạo minh ảo diệu trong đó, dĩ nhiên là hư linh tử. Đổng Lệ kinh hô một tiếng, lại cấp tốc khôi phục bình tĩnh, lời của hắn, sống từ Thất Tinh Lam Hải đáy biển xuất hiện, thật đúng là không bên ngoài. Dù sao, hắn thế nhưng vị kia, hư linh tử, chính hư linh giáo giáo chủ con trai độc nhất, nhân một ít tranh chấp, từ hư linh giáo thoát ly, độc thân đến viên thiên tinh vực, hắn tinh thông hư linh giáo đông đảo ảo diệu, lại cầm giữ hư linh tháp, hắn tài năng ở Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong xuất hiện, vẫn thật sự có khả năng, Nhiếp Thiên đâu? Ân Á Nam suy tư về, hắn có thể đi ra không? Còn có, chúng ta có muốn hay không, cũng hạ đi tìm một chút xem. Xem có thể không trợ giúp cho hắn, các ngươi không cần. Ta xuống phía dưới, nếm thử dẫn hắn xuất hiện. Triệu Sơn Lăng quát nhẹ, chợt, bất đồng Đổng Lệ cùng Ân Á Nam đồng ý, hắn liền kêu động hư linh tháp, nhằm phía Thất Tinh Lam Hải, lóe lên rồi biến mất. Thất Tinh Lam Hải, quanh thân thất khỏa tử tinh, có không gian truyền tống trận tọa lạc, hô, từng đạo thân ảnh, từ này bên trong truyền tống trận cực nhanh ra, cấp tốc hướng phía Thất Tinh Lam Hải tụ trào. Ngự Thú Tông Đổng Kỳ Tùng, Thần Hỏa Tông Chung Ly Kiên, còn có Cực Lạc Sơn, Tam Kiếm Tông, Sở Gia, Quan Gia, Giản Gia Cường Giả, đều văn tin tới. Bọn họ, là từ các loại cách, biết được Thất Tinh Lam Hải có biến di chuyển, Á Nam, Đổng Kỳ Tùng đến chốc lát, liếc nhìn cưỡi băng huyết mãn, huyền phù ở Lam trên biển Phương Ân Á Nam, Đổng Tiểu Thư, những người còn lại, thấy Đổng Lệ sau, đều tới, cung kính chào hỏi. Đổng Lệ, là Nhiếp Thiên ở Tam Đại Tinh Vực người phát ngôn, Viên Thiên Tinh Vực tông môn gia tộc, đều lòng biết rõ, hơn nữa đều đối Đổng Lệ làm có kính ý, ngược lại thì Đổng Kỳ Tùng, thấy Đổng Lệ sau đó, chỉ là mỉm cười, bởi vì, từ huyết chi sâu xa mà nói, Đổng Lệ, bao gồm toàn bộ Đổng gia tộc nhân, đều cùng hắn quan hệ chặt chẽ, hắn cũng không phải cần cố ý lấy lòng Đổng Lệ, cũng không có cái kia cần phải, chuyện gì xảy ra? Tông môn đem ngươi đưa đi kỳ dị nơi, ngươi vì sao? Sẽ ở chỗ này hiện thân? Đổng Kỳ Tùng hỏi, mọi người cũng đều tràn ngập nghi ngờ, nhìn về phía Ân Á Nam, chờ câu trả lời của nàng, ùng ùng, phương xa trong tinh vực, đinh tai nhức óc sấm sét tiếng oanh kích, bỗng nhiên ra, ai? Chung Ly Kiên biến sắc, Lôi Tông đứng đầu Trịnh Dật, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên. Ân Á Nam hít sâu một hơi, lấy tốc độ cực nhanh, đem sự tình tiền căn hậu quả, đơn giản thuật lại một lần, nói cho bọn hắn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. A. Nhiếp Thiên, người đang thất tinh Lam Hải, nhân thôn Lôi Kình xây dựng thiên địa tóa diệt Vu Lam Hải, hắn cũng theo bạo diệt thiên địa, chìm vu đáy biển, làm sao bây giờ? Ta chưa từng có nghe qua, có người chìm thất tinh Lam Hải đáy biển, còn có thể sống được trở về, có muốn hay không lập tức thông truyền cảnh Phi Dương, Tạ Kim, hoặc là, trực tiếp báo cho biết Toái Tinh Cổ Điện, còn có Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông bên kia, thỉnh bọn họ lưu ý một cái. Mọi người la hét, đều toát ra vẻ lo âu, thỉnh thoảng nhìn về phía thất tinh Lam Hải, ở trong mắt bọn hắn, trạm màu xanh nhạt thất tinh Lam Hải, tràn đầy vô tận thần bí, làm bước vào thánh vực Chung Ly Kiên cùng Đổng Kỳ Tùng, cũng không dám thâm nhập. Về phần Hồn Thiên Lão Tổ, liền đứng ở đàn kia, nhưng đến người, ngoại trừ mới bắt đầu gật đầu, cũng không có tận lực đi nói chuyện với nhau. Có thể, ở trong lòng của bọn họ, Hồn Thiên Lão Tổ đã sớm cùng bọn họ đều không phải người cùng đường. Bọn người kia, Hồn Thiên Lão Tổ ánh mắt, từ trên người của bọn họ, một mực đảo qua, sắc mặt âm trầm, đầy bụng lửa giận. Thường ngày, Hồn Thiên Tông vẫn là Viên Thiên Tinh Vực đệ nhất thế lực lớn, hắn vẫn người mạnh nhất. Nhiếp Thiên vị đặt chân nơi đây thì, ở đây bất luận kẻ nào thấy hắn, đều cung kính lễ độ, trong nháy, đã từng không bị hắn đặt ở đáy mắt tên, cụ bị giống như hắn cảnh giới tu vi, tông môn nội tình, cũng vượt lên trước Hồn Thiên Tông, gặp lại thì, liền đối hắn tối thiểu tôn kính, cũng mất. Hồn Thiên Lão Tổ cực kỳ khó chịu, đừng lo lắng, Nhiếp Thiên hẳn là không ngại, mắt thấy mọi người ồn ào một liên tục, Đổng Lệ giơ tay lên, làm một cái an tĩnh thủ thế. Tất cả mọi người tự phát chớ có lên tiếng, không lại tiếp tục tranh chấp nghị luận xuống phía dưới, tất cả mọi người nhìn lại thì, nàng quyến rũ diễm lệ trên mặt của, viết đầy ngạo nghễ, kẻ khác hoa mắt thần mê con ngươi giữa, đều là lòng tin, Nhiếp Thiên, bất luận ở nơi nào, đều nhất định năng bình an trở về, ta một điểm không nghi ngờ. Từ ta và hắn nhận thức lên, hắn sẽ không có làm ta thất vọng qua, hắn mỗi lần trở về, đều có thể trở nên cường đại, trở nên càng thêm đáng tin cậy. Từ trên mặt hắn hoáng vọng lại quang thải, không giữ lại chút nào tín nhiệm, làm ở đây Ân Á Nam, còn có đến tiếp sau chạy tới một Bích Quỳnh, Kiều Quân Hy chờ nữ nhân, đều gương mặt như có điều suy nghĩ, thảo nào, nàng có thể ở Vẫn Tinh chi địa, có được Nhiếp Thiên ưu ái, của nàng xuất thân, sớm trước cảnh giới tu vi, có thể tầm thường. Nhưng nàng quả thực có mị lực của mình, cho tới nay, Nhiếp Thiên duy nhất thừa nhận, chính là cùng nàng quan hệ, điều không phải không có lý do. Lợi hại nữ nhân a, nhìn thời khắc này Đổng Lệ, rất nhiều người nội tâm, đều sinh sôi ra kiểu khác ý niệm trong đầu, trước đây, những thứ này Viên Thiên Tinh Vực ngang ngược, đều sẽ cảm thấy Đổng Lệ không xứng với Nhiếp Thiên, theo chậm rãi làm sâu sắc nhận thức, bọn họ mới hiểu được Đổng Lệ chỗ bất phàm, lúc này, nhìn Đổng Lệ đối Nhiếp Thiên gần như không lý trí tin cậy, bọn họ đột nhiên cảm giác được, ở Nhiếp Thiên phía sau nên là Đổng Lệ, thất tinh Lam Hải nước biển ở chỗ sâu trong, nước biển yên lặng. Không có một chút sóng lớn, trong nước biển, một cái xanh biếc quang cầu, như một giọt to lớn lam sắc giọt nước mưa, đang ở trong nước, vẫn không nhúc nhích, Nhiếp Thiên, sẽ ở đó quang cầu bên trong, huyết mạch. Huyền bí kết tinh, xanh biếc quang cầu bên trong, Nhiếp Thiên hai cái tay, nắm rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần, thôn Lôi Kình viên kia trái tim, trong thâm tâm thi triển, hắn thức tỉnh cái thứ nhất huyết mạch thiên phú, một giọt giọt, hắn nơi buồn tim sinh mệnh máu huyết, sôi trào thiêu đốt. Máu huyết hỏa diễm, rót vào thôn Lôi Kình trái tim, ở huyền bí kết tinh thôi phát hạ, đem thôn lôi kình trái tim giữa, từng cái còn sót lại, trở nên tinh tế như tơ huyết mạch tinh liên, hơi co lại sau, ngưng kết làm một khối nho nhỏ, chỉ có móng tay đắp lớn nhỏ tinh thể, thanh sắc tinh thể, tương tự với tà minh tộc mi tâm lăng tinh, nhưng khối kia nho nhỏ thanh sắc tinh thể, lại tràn đầy thôn lôi kình huyết mạch tinh liên, lạc ấn lấy thập giai thôn lôi kình, từng cảm ngộ sấm sét chân đế, thế gian, bất kỳ tu luyện sấm sét pháp quyết người, bất luận là dị tộc, cổ linh tộc tộc nhân, vẫn là nhân tộc, đều có thể lấy linh hồn ý thức thâm nhập, đi cảm giác thanh sắc tinh thể giữa sấm sét ảo diệu, đi tìm hiểu, thuộc về thập giai cổ linh tộc đại tôn, hơn 10 vạn năm cảm ngộ, in vào huyết mạch bộ phận chân đế, sấm sét huyền ảo, thanh sắc tinh thể, chính là nhiếp thiên đột phá đến bát giai huyết mạch, đảng sanh người thứ nhất thiên phú, huyền bí kết tinh, này kết tinh, kết ra tinh thể, ít nhất là cửu giai dị tộc, hoặc cổ linh tộc tộc nhân, dĩ kỳ trái tim là nguyên tắc, tinh luyện huyết mạch tinh liên mà thành huyết chi tinh phách, mặc dù không có nồng nặc khí huyết lực, nhưng bất luận là hàng sâm, vẫn là khác tu luyện sấm sét pháp quyết người, đạt được khối này lạc ấn lấy sấm sét huyền bí kết tinh, tìm hiểu sau đó, đều có thể đạt được thiên đại chỗ tốt. Nhiếp thiên nắm bắt, nhất miếng nhỏ thanh sắc tinh thể, lẩm bẩm, đối nhân tộc, mạc thanh lôi vậy sấm sét pháp quyết người, này huyền bí kết tinh, giống thiên phù vậy, chỉ cần đi tìm hiểu, đều có thể đạt được to lớn đột phá, có trợ giúp cảnh giới tăng trưởng, thiên phù, vừa đọc đến tận đây, nhiếp thiên lại là linh hồn khẽ động, biểu tình cổ quái, này nếu nói thiên phù, đại bộ phận là thiên địa dựng dục ra, bất quá, có thể hay không cũng có tương tự, như cái này huyền bí kết tinh vậy, bởi vì nơi luyện hóa tạo hình mà thành, hắn cảm thấy, hắn phản phất lại tỉnh ngộ ra, trong thiên địa có chút bí mật, huyền bí kết tinh. Sau đó cùng cửu giai dị tộc, còn có hoạt bát, trái tim cổ linh tộc tộc nhân chiến đấu, tại chỗ chém giết sau, lấy sinh mệnh hấp thu thu nạp thì, ngoại trừ thu hoạch bàn bạc khí huyết. Còn có thể lấy huyền bí kết tinh, đem hắn huyết mạch nghĩa sâu xa cấp luyện hóa thành tinh thể, ta bản thân, nhân chỉ tu luyện tinh thần, hỏa diễm, một linh lực, có thể không cần phải. Nhưng ta dưới trướng, sấm sét lực người, phụ thuộc vào ta, người nào tinh thông này linh quyết, rồi hướng ta trung thành và tận tâm, hắn trước tiên nghĩ tới, dĩ nhiên là thần hỏa tông phía dưới, Lôi Gia Lôi Thiên Khải, Lôi Thiên Hồng huynh đệ, còn có Vẫn Tinh chi địa Lôi Sơn cả đám. Nhưng những người này, cảnh giới đều hơi thấp, khi hắn đến xem sợ là không có tư cách, đi hưởng dụng cái này mai thuộc về thôn lôi kình lôi điện kết tinh, thập giai thôn lôi kình, trái tim huyết mạch nghĩa sâu xa kết tinh, nếu như bị Trịnh Dật, còn có Viên Cửu Xuyên đạt được, sợ là có thể giúp bọn họ bước vào thần vực. Nhiếp Thiên suy tư về, đột nghĩ tới tuyên lôi tinh vực Mạc Thanh Lôi, Thiên Lôi Tông Tông chủ Mạc Thiên Phàm, nếu có vật ấy, có thể cũng có thể nhập thần vực, có ít nhất lớn hơn hy vọng, đem vật ấy. Tìm Mạc Thiên Phàm sợ rằng năng đổi ra, đông đảo tuyên lôi tinh vực thiên tài địa bảo, nghĩ như vậy thì, ánh mắt của hắn, lại chợt sáng ngời, suy suy, hắn nơi buồn tim, một đạo đại biểu cho sinh mệnh huyết mạch thanh sắc huyết khí, huyết mạch tinh liên lại lần nữa bị đề cao, cái thứ hai bát giai huyết mạch thiên phú, cũng gần tạo thành thành công, cái thứ hai thiên phú, đến tột cùng là cái gì, hắn trong lòng tràn đầy chờ mong, linh hồn ý thức như một con mắt, thủy chung nhìn chằm chằm nơi buồn tim. Ở tỉnh hậu lấy, mới huyết mạch thiên phú sinh ra, hắn còn đang chờ mong sinh mệnh máu huyết có hay không đầy đủ, đưa hắn lại một lần nữa lĩnh vào đối ứng huyết vực, tìm kiếm huyết mạch bí thuật, suy, vào thời khắc này, hắn bỗng phát giác, đỉnh đầu có sáng lạng thần quang thoáng hiện, hắn ngẩng đầu ngóng nhìn, thấy Triệu Sơn Lăng bị hư linh tháp lực lượng khỏa trói buộc, vẻ mặt thống khổ, rất gian khổ nơi, chính chậm rãi, hướng phía hắn tiếp cận, Triệu Sơn Lăng còn đang vất tay. Giống như đang thúc giục xúc hắn, làm hắn cũng nổi lên đi, mà hắn, bị vây thôn lôi kình bạo diệt sau, chỉ còn lại nhất nhỏ phương xanh biết quang cầu giữa, không có cảm giác được cái gì dị thường, không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác, hắn hướng phía Triệu Sơn Lăng lắc đầu, ra hiệu Triệu Sơn Lăng không cần để ý hắn, mặc dù đi trước, bởi vì hắn còn chuẩn bị ở chỗ này, chờ cái thứ hai huyết mạch thiên phú sinh ra, chuẩn bị an tĩnh tìm hiểu ra đến, Triệu Sơn Lăng hiển nhiên có chút lo lắng. Giống như dự cảm đến cái gì, luân phiên bỉ hoa, muốn hắn nhanh chóng nổi lên, Triệu Sơn Lăng tế xuất hư linh tháp, lấy hàng vạn hàng nghìn thần quan hộ thể, đều rất khó chìm đáy biển, từ không gian chi lực, ngưng luyện ra ánh sáng ngọc thần mang, một luồng lũ như tinh điều, giống như người cá, vây quanh Triệu Sơn Lăng phi giật, xích lạp. Suy suy, nhưng một bó bó buộc thần mang, lại sẽ lấy cực nhanh tốc độ, chợt biến mất, như bị mai một luyện hóa hết. Trên mặt hắn lo lắng, trong con ngươi đối Nhiếp Thiên lo lắng, phi thường rõ ràng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, bị vây xanh biết quan cầu hắn, tạm thời đem lực chú ý, từ nơi buồn tim sinh mệnh huyết mạch thu hồi, ngược lại nghiêm túc, đi đánh giá quanh mình biển sâu. Hắn đột nhiên thấy nhất mạc mạc dị cảnh, đang ở hắn quanh thân trong nước biển, thỉnh thoảng có ảo ảnh vậy hư huyễn hình ảnh, trước dị thường rõ ràng hiện lên, lại cấp tốc làm nhạt không rõ, cho đến biến mất. Một vài bức hư huyễn hình ảnh, có là trong vắt hồ nước trải rộng, như từng khối trong sáng ngọc bích, sự yên lặng an tường thủy chi bí giới, cũng có, kim quang chói mắt, sơn xuyên, đại địa, vòng trời, đều bị kim sắc thần huy thoa khắp, như hoàng kim chế tạo thiên địa, lại có hỏa diễm ngập trời, nham thạch nóng chảy khê sông, như từng cái hỏa long, lan tràn nghìn vạn lần dặm nóng rực viêm giới, đại địa cùng hư không đều đang thiêu đốt, kẻ khác liếc mắt đều cảm thấy thân thể đều giống như cũng bị đốt diệt, rất có mãnh liệt ma khí lan lộn, thi cốt xây, ác hồn rít gào kinh khủng dị vực, nhưng mà, nhất làm Nhiếp Thiên ngạc nhiên, vẫn là một mảnh trời cao lôi trì huyền phù hư không, tràn đầy sấm sét tia chớp, cực kỳ quen thuộc thiên địa, thập giai thôn lôi kình khí huyết, cùng năng lượng thiên địa diễn biến, hình thành nhất phương tiểu thế giới, nhưng tiểu thế giới, theo băng diệt rơi, đều không phải đã chìm vào thất tinh lam hải, liền từng ngọn trời cao lôi trì, hắn lúc trước dừng ở, cũng giống là dung nhập cái này một mảnh, bị vây thất khỏa tử tinh đang lúc, bát ngát thần bí hải vực, vì sao, biến mất, chết đi, nhất phương tiểu thế giới, lại sẽ ở đáy biển hư huyễn tái hiện, thôn lôi kình khí huyết thế giới, ở đáy biển tái hiện. Như vậy, trước nhất mạc mạc càng huyền ảo, đồng dạng tràn đầy tất cả thần bí hư huyễn tràn cảnh, lại ý vị như thế nào? Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa sau, thần sắc biến đổi, lẽ nào, ảo ảnh vậy nhất mạc mạc hiển hiện lại biến mất thiên địa, đều đã từng tồn tại qua, tan biến sau, dung nhập cái hải vực này. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, dung nạp bạo diệt bí giới, tiểu thiên nơi, dị tộc khí huyết hải. Cái này thất tinh lam hải, cũng quá thần kỳ ba, từng cái một thạch nhân tộc tộc nhân, chính là từ thất tinh lam hải đáy biển nơi nào đó, đột nhiên nổi lên, tiến tới xung ra mặt biển, bước vào đến toái diệt chiến trường, thạch nhân tộc, biến mất vô số năm, bọn họ trước đây ở nơi nào, thất tinh lam hải đáy biển, chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù, có thể cùng vực giới thiên địa khác liên thông, che giấu thông đạo, thiên thi tông, âm linh giáo, còn có này nếu nói tà môn ma đạo, nói tân thế giới, sẽ không thể ở đáy biển có ra vào cách, năng thâm nhập, các loại nghi hoặc, từng chút một dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong lòng, nhượng hắn một đầu loạn ma, thế nào đều để ý mơ hồ. Lúc này, hắn lại chú ý tới Triệu Sơn Lăng, không thể lại chìm chia ra. Triệu Sơn Lăng ngự động hư linh tháp, bị vây đỉnh đầu hắn gần trăm mét chỗ, không được nơi lấy nhãn thần dục hắn, muốn hắn mau chóng từ đáy biển bay ra. Thân thể của hắn, tại nơi xanh biếc quang cầu khỏa buộc giữa, đồng dạng không nửa lặng xuống. Nơi buồn tim, từng cái hoàn toàn mới huyết mạch tinh liên lại lần nữa đề cao, người thứ hai huyết mạch thiên phú, cũng gần ngưng luyện lột xác thành công. Hắn lại xem chừng bốn phía, bỗng thấy có không biết tên quan thước, bỗng nhiên toái diệt, to lớn quan thước phát sinh dập dần bồng bềnh, hắn chỉ có thể nhìn, không thể nào cảm ứng, nhưng chẳng biết tại sao, to lớn quan thước, bạo liệt trong nháy mắt, hắn lại sinh ra cực độ cảm giác nguy hiểm, phản phất, liền thánh vực, thậm chí còn thần vực sơ kỳ người, tại nơi quan thước trung tâm, một khi bạo diệt, đều có thể tùy theo bỏ mình hồn diệt, không có một điểm may mắn khả năng, Triệu Sơn Lăng sở lo lắng. Chính là cái này ba, thần sắc hắn khẽ động, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, cái loại này bạo diệt lực, làm ta đều cảm thấy sợ hãi bất an, hơn nữa không biết lúc nào phát tác, ta nếu là bị lan đến, cũng sẽ chết thảm, chí ít hiện nay ta, chắc là không có năng lực, tại nơi loại bạo diệt giữa may mắn sống sót, ý thức được điểm ấy, hắn thử, hoạt động tứ chi, di chuyển dùng tánh mạng huyết khí, hơn 10 nói đỏ đậm khí huyết, từ trong cơ thể hắn cực nhanh xuất hiện, dẫn động tới hắn. Chậm rãi hướng phía trên trôi, rất thuận lợi, xanh biếc quang cầu, bao vây lấy hắn, bảo vệ hắn, làm hắn hướng phía ngoài khơi di động, càng lên cao, xanh biếc quang cầu, trở nên bộc phát khinh bạc, trong suốt quang cầu, như là thôn lôi kình khí huyết tinh hoa, sau cùng còn sót lại lực, nhưng trong tay hắn luyện hóa thuộc về thôn lôi kình huyền bí kết tinh tồn tại, mới bản năng thủ hộ, ngoài bảo vệ, là một khối ghi lại thôn lôi kình huyết mạch ấn ký, sấm sét chân đế huyền bí kết tinh. Mà không phải là Nhiếp Thiên, hô, không bao lâu, Nhiếp Thiên cuối cùng đi tới Triệu Sơn Lăng quanh thân, xanh biếc quang cầu, bành nơi biến mất, đi, hư linh tháp thần huy, ở Triệu Sơn Lăng dưới tác dụng, đem Nhiếp Thiên lại một lần nữa bao lại, lặn xuống, cực kỳ gian nan, đi lên di động, lại phải nhiều buông lỏng, Hư Linh Tháp kéo lấy Triệu Sơn Lăng, còn có Nhiếp Thiên, càng lúc càng nhanh, không có thật lâu, liền từ thần bí xanh da trời sắc trong biển sâu, nhấc nhảy ra, hai người trở về Thất Tinh Lam Hải phía trên, nhưng mà, thôn lôi kình khí huyết diễn biến tiểu thiên nơi, còn có một san sát trời cao lôi trì, đều bạo diệt sau, trở thành Thất Tinh Lam Hải một bộ phận, không thể lại tìm, cái hải vực này, dĩ nhiên, có thể chứa nạp bạo diệt tiểu thế giới. Đổng Lệ chắc lưỡi nói, Nhiếp thiếu gia, ra mắt Nhiếp thiếu gia, Chung Ly Kiên, Đổng Thiên Kỳ, còn có đông đảo viên thiên tinh vực cường giả, vừa nhìn thấy hắn nổi lên, vội vàng đến gần, sau đó không người thăm hỏi, cung kính hành lễ. Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, nhìn này hoặc quen thuộc, hoặc khuôn mặt xa lạ, nhẹ nhàng gật đầu. Tối hậu, tầm mắt của hắn rơi vào Hồn Thiên lão tổ trên người, hơi có chút vô cùng kinh ngạc, di, ngươi thế nào cũng tới này. Ngươi tới, chẳng lẽ là nghĩ thông suốt, cái này. Hồn Thiên lão tổ sắc mặt cứng đờ, hắn đã từng nói, trừ phi có một ngày Nhiếp Thiên có thể lấy tự thân lực lượng, chiến thắng hắn, bằng không hắn tuyệt không sẽ không người quỳ gối, hướng Nhiếp Thiên tuyên cáo thần phục. Mặc dù là hiện tại, đối mặt với tông môn nội bên ngoài tất cả áp lực, hắn vẫn kiên trì lúc đó thuyết pháp, nhưng vào lúc này, huyết mạch đột phá đến bát giai Nhiếp Thiên, từ Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong hiện lên một lát, hắn ám tự cảm ứng, đi bình trắc Nhiếp Thiên cảnh giới cùng chiến lực thì, chẳng biết tại sao, lại có một loại kinh tâm động phách cảm giác, loại cảm giác này, hắn kỳ thực cho tới bây giờ đều không xa lạ gì, chỉ có khi hắn, gặp được thế lực ngang nhau, cũng hoặc là canh cường giả lúc, mới có thể như vậy, mà Nhiếp Thiên, rõ ràng chính là linh cảnh hậu kỳ, chưa bước vào đến hư vực, linh cảnh, cùng hắn thánh vực, trung gian vẫn cách một cái hư vực, như vậy Nhiếp Thiên, nhượng hắn sản sinh cái loại này kinh tâm động phách cảm giác, lại là chuyện gì xảy ra, hắn tịnh không hoài nghi mình tự giác, hắn tin tưởng, thời khắc này Nhiếp Thiên, tuyệt đối điều không phải linh cảnh cấp bậc chiến lực, Nhiếp Thiên, Thất Tinh Lam Hải không phải chuyện đùa. Triệu Sơn Lăng thoát ly sau, cầm trong tay Hư Linh Tháp, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hắn tựa hồ đi qua Hư Linh Tháp, còn có bản thân cảm ngộ không gian chi lực, biết một chút xíu, về Thất Tinh Lam Hải bí mật, nóng lòng hướng Nhiếp Thiên trình bày, chờ một chút. Đổng Lệ quát nhẹ, Triệu Sơn Lăng mờ mịt, các hạ. Đổng Lệ thu liễm khóe miệng dáng tươi cười, dời bước đến Hồn Thiên lão tổ bên cạnh, hạ lệnh trục khách, nơi đây, không có của ngươi nhất tịch vị, chúng ta sở lời đàm luận đề, ngươi thân là một ngoại nhân, không có tư cách nghe. Mặc dù có điểm không khách khí, nhưng ta vẫn phải nói, mời cứ vậy rời đi ba. Hồn Thiên lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi, Nhiếp Thiên trầm mặt một chút, cũng không có nói chuyện, đồng dạng nhìn chằm chằm Hồn Thiên lão tổ, những người còn lại, Đổng Kỳ Tùng, Chung Ly Kiên, còn có những viên thiên tinh vực đó cường giả, đều vẻ mặt ngoạn vị, nhìn Hồn Thiên lão tổ, ta Hồn Thiên Tông, vốn là viên thiên tinh vực một phần tử, Thất Tinh Lam Hải, sớm nhất lúc, cũng là từ chúng ta Hồn Thiên Tông. Hồn Thiên lão tổ gầm nhẹ, trước kia là trước đây. Đổng Lệ cắt đoạn hắn đến tiếp sau nói, thuyết, nếu như thuyết lịch sử nói, sớm nhất lúc, viên thiên tinh vực vẫn là dị tộc công hãm đâu, dị tộc thối lui sau, các ngươi Hồn Thiên Tông cũng không có ở viên thiên tinh vực khai tông lập phái, cái này viên thiên tinh vực, sẽ không thổ sanh thổ trường nhân tộc. Hồn Thiên lão tổ nghẹn lời, ta bỗng nhiên nhớ kỹ, ngươi đã từng nói lần nói. Nhiếp Thiên vuốt cằm, một bên nói chuyện, một bên lấy tâm thần, nhìn nơi buồn tim sinh mệnh huyết mạch, mới vừa lột xác thành công, mới một cái huyết mạch thiên phú, bỗng lòng tự tin tăng vọt, ngươi đã nói, nếu có một ngày, ta năng lấy bản thân lực lượng thắng được ngươi, ngươi liền thần phục với ta, còn giữ lời, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ, đều ầm ầm biến sắc, Hồn Thiên lão tổ chấn động, khí thế chợt bão táp, quát lên, đương nhiên giữ lời, Nhiếp Thiên gật đầu, tốt lắm. Chính là hôm nay, chính là hiện tại, ta muốn xem thử một chút, Hồn Thiên lão tổ vừa mừng vừa sợ, ở sâu trong nội tâm, hiện ra mãnh liệt kích động, vẫn trộn lẫn một loại nhiều năm chờ mong, ngươi quả thật xác định sao, ta xác định. Nhiếp Thiên lại lần nữa trọng trọng gật đầu, Thất Tinh Lam Hải phía trên, nhấc lên sóng to gió lớn, những thứ này viên thiên tinh vực luyện khí sĩ, đều bị khiếp sợ tột đỉnh, có người vội vàng khuyến lại nói tiếp, muốn Nhiếp Thiên lãnh tĩnh. Không cần loạn đến, Nhiếp thiếu gia, không cần phải như vậy, Ngự Thú Tông Đổng Kỳ Tùng, đang lúc mọi người ánh mắt của ra hiệu hạ, kiên trì đi hướng trước, đi tiến hành khuyên bảo, lấy ngươi giờ này ngày này, ở chúng ta tộc vực giới thiên địa tôn vinh thân phận, hà tất để ý tới Hồn Thiên lão tổ, Quái Tinh cổ điện, Hư Linh giáo cùng Ngũ Hành Tông, đều đối Nhiếp thiếu gia ngươi thưởng thức không ngớt, chính là Hồn Thiên Tông, không chịu quy thuận coi như, không cần ở trên người của bọn họ, đi lãng phí tinh lực của ngươi, hắn căn bản không có cấm kỵ, Hồn Thiên lão tổ liền ở một bên, đây là Đổng Kỳ Tùng, còn có những người còn lại lời tâm huyết, Tử Tinh Hải giữa, Nhiếp Thiên chiến thắng Áo Phỉ Lị Nhã, là Toái Tinh cổ điện Dương Danh, thái độ làm người tộc Thiên Kiêu Dương Danh, Toái Diệt chiến trường, hắn lập được có 102 công huân, giúp tứ đại cổ xưa tông môn tất cả thánh vực, thần vực người, né qua cùng dị tộc, cổ linh tộc đại quân, đại tôn một phen vô vị chiến đấu, không lâu, liền Toái Tinh cổ điện phó điện chủ, thần vực trung kỳ La Vạn Tượng, đều bị vội vã cúi đầu, Hồng Thiên lão tổ tính vật gì vậy, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên cảnh phi dương đám người, Huyết Linh Tử, còn có Tạ Kim, cái nào không thể dễ dàng, đánh bại Hồng Thiên lão tổ, liền Đổng Kỳ Tùng bản thân, đạt được đông đảo dày tài nguyên, luyện chế ra tiện tay pháp khí sau, đều cảm thấy có thể cùng Hồng Thiên lão tổ phân đình chống lại, hắn không cho là, liền hắn đều không lại tôn kính Hồng Thiên lão tổ, đáng giá Nhiếp Thiên đi gây chiến, không sao. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, thông dong bình tĩnh nơi cười nói, Viên Thiên Tinh vực phiền phức, tổng yếu hoàn toàn giải quyết hết. Chúng ta đây, cũng không phải không giảng đạo lý nhân, thực sự không giảng đạo lý, đã sớm khu trục Hồng Thiên Tông, làm bọn hắn từ Viên Thiên Tinh vực rút lui. Hắn nếu nói, chỉ cần ta một ngày kia, không nhờ người khác, chiến thắng hắn, sẽ cùng ý đem Hồng Thiên Tông, nhập vào đến ta dưới trướng, thời gian, mặc dù không có qua lâu lắm, đối với ngươi lại cảm thấy, đã không sai biệt lắm đến rồi. Hồng Thiên lão tổ nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, thậm chí còn bình thủ, ta đều không một câu hai lời. Cái này, Thần Hỏa Tông Chung Ly Kiên, vẻ mặt kinh ngạc thở nhẹ một tiếng, trên mặt tràn đầy như có điều suy nghĩ, Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh, còn có Kiều Quân Hy, càng nhiều hơn Viên Thiên Tinh vực luyện khí sĩ, ngốc lăng nửa ngày, cũng dần dần trầm mặt, Hồng Thiên lão tổ thái độ, đáng giá nghiền ngẫm a, tốt lắm, Nhiếp Thiên gật đầu, ra hiệu mọi người cách hắn xa một chút, đem Thất Tinh Lam Hải phía trên một mảnh kia đại khu vực, cấp đằng xuất hiện, thoáng rời xa. Đổng Kỳ Tùng lên tiếng, rất nhanh, ở Nhiếp Thiên cùng Hồng Thiên lão tổ trung gian, khu vực trở nên trống trải ra, Nhiếp Thiên, Lôi Tông Trịnh Dật, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên chiến đấu. Đổng Lệ nhắc tới cái này nhất ra, không cần quá mức để ý tới. Nhiếp Thiên ánh mắt, ở tới gần Tử Tinh Phương vị, quét sạch một vòng, nói rằng, Trịnh Dật cùng Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, một vị thánh vực hậu kỳ, một vị thánh vực trung kỳ, bọn họ chiến đấu, những người còn lại nhúng tay không được. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, bọn họ chiến đấu phương vị, đã từ từ rời xa này vực, trừ phi có thần vực người, từ khác vực giới cực nhanh tới, mới có thể không sơ hở tí nào nơi, đưa bọn họ chém giết hoặc bắt. Đổng Lệ nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng nàng cũng minh bạch, Trịnh Dật cùng Viên Cửu Xuyên hai người, đồng chúc phu một cái thế lực thần bí, cái thế lực này. Tự hồ cùng Nhiếp Thiên, còn có nói không rõ không nói rõ sâu xa, hơn nữa này thế lực, đồn đãi so với tứ đại cổ xưa tông môn bất kỳ bên nào, đều phải cường thế, thông tuệ như Đổng Lệ, đang không có biết rõ ràng thế lực đó ý đồ, tại nơi tiềm ẩn thế lực, không có chủ động tìm tới đến trước, cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, về phần Trịnh Dật, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên chiến đấu, chỉ cần không nguy hiểm cho Viên Thiên Tinh vực, liền khi bọn hắn chó cắn chó, Hồng Thiên pháp trận. Lĩnh vực, Hồng Thiên lão tổ trầm hát lấy, ngoài Hôi Mông Mông thánh vực, bỗng nhiên ngưng hiện tạo thành, ngoài thánh vực như là một mảnh hôn màu vàng đục ngầu nước khác, tràn đầy đại địa khí tức, từng khối to lớn, hôi nâu thạch cầu, từ Hồng Thiên lão tổ lồng ngực bộ vị, cho nhau đánh vào, ùng ùng nơi cũng xuất, Hồng Thiên pháp cầu, hôi nâu thạch cầu, mỗi một lần đánh, thiên địa đều ở đây nổ đùng, liền phía dưới Thất Tinh Lam Hải, đều nhấc lên kinh đào, như bị kinh động, Nhiếp Thiên con ngươi hơi co lại, một cái chớp mắt không dời nơi, nhìn về phía từng khối to lớn thạch cầu. Cái này nếu nói Hồn Thiên pháp cầu, tự hồ. Từ từng cái một đục ngầu bí giới, trải qua nghìn vạn lần năm luyện chế mà thành. Một, hai, tổng cộng có tám cái, tám Hồn Thiên pháp cầu, cao thấp tương đương, đều là hôi nâu, ảm đạm không ánh sáng. Pháp cầu cuộn tới, khí thế ngập trời, gây cho Nhiếp Thiên cực kỳ áp lực cường đại, làm hắn sinh ra bị tám bí giới, tám nhỏ thế giới đánh nghiền ép lỗi giác. Hắn lại hiểu, cái này, cũng không phải là ảo giác. Từng cái một Hồn Thiên pháp cầu, chính là Hồn Thiên lão tổ thu thập từng cái một thích hợp hắn nhỏ bí giới, lấy linh lực sản tạp hồn lực nhu luyện, làm kỳ biến hóa thành nhất tiện tay hung khí, tám pháp cầu thành trận liệt, bao phủ bát phương, giam cầm thiên địa vậy, bỗng nhiên tiếp cận, huyết mạch, sinh mệnh cường hóa, tiềm năng kích phát, lưỡng chủng huyết mạch thiên phú, hầu như ở trong nháy mắt, liền thôi sinh ra. Nhiếp Thiên Cụ thoạt nhìn, chỉ là hơi có chút cường kiện khí lực, nhân huyết mạch thiên phú bạo phát, bỗng nhiên bạo liệt vậy, căng phồng lên đến, một lát, một cường hãn thân thể, liền trở nên gần 3 thước cao, từng khối cơ thể, thật cao hở ra, có cứng rắn như kim thiết chất sừng tầng, bao trùm ở da thịt bên trên, còn có kim sắc, ánh sáng màu bạc du đãng, ô ngao, huyết mạch sôi trào, tiềm năng lại một lần nữa bị kích phát, mênh mông bàn bạc huyết nhục tinh khí, như là huyết sắc hoàng hà, ở trong cơ thể hắn mãnh liệt nhi động, đặc sệt đỏ đậm huyết khí, tự động tản mát ra, như hóa thành một mảnh đỏ đậm biển máu, vù vù hô, phi đeo vào Nhiếp Thiên trên người, viêm long khải áo giáp, chợt bị dẫn đốt, nóng rực hỏa diễm, cùng Nhiếp Thiên khí huyết hoàng mỹ phù hợp, chẳng biết tại sao, lột xác đến bát giai huyết mạch Nhiếp Thiên, đột nhiên sinh ra một loại cậy mạnh năng lay động thiên địa, năng đơn giản phá hủy vạn trượng sơn xuyên, đem vòng trời ở chỗ sâu trong tinh thần, đều cấp kéo rơi đến, bát giai huyết mạch, thân thể trọng tố, lại lần nữa rèn luyện, lột xác sau, đến tột cùng mạnh bao nhiêu đại, nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên liền lấy cái này của huyết nhục khí lực, để mắt tới trong đó một khối to lớn hồn thiên pháp cầu, vung quyền đòn nghiêm trọng, kình thiên chi nộ, không có gây khắc lực lượng, đơn thuần, chỉ là tràn đầy khí huyết hội tụ, ngoài mãnh liệt cũng động đỏ đậm khí huyết, nhưng một quyền này chém ra, khí huyết giữa đường sinh ra vô cùng biến hóa, đặc sệt bắt đầu khởi động khí huyết, giống ngưng luyện làm một vị huyết lâm lâm người to lớn, kình thiên cự linh. Một cái máu tanh, xích hồng sắc, khổng lồ kình thiên cự linh, hóa thành Nhiếp Thiên dấu quyền, nhét đầy thiên địa, phát sinh bất khuất trời xanh không tiếng động rít gào, oanh, màu máu đỏ, người to. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.